Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, căn cứ theo lệ, Dương Khoa cẩn thận như vậy, bên trong tất nhiên là đồ tốt. Thời gian quá ngắn, nhiều người tham dự tặng quà, không biết đứa nào đem nó đến. Kết quả xảy ra bi kịch kinh khủng ngoài dự đoán. Bọn họ nịnh hót không thành, một búa hung hăng vỗ vào trên đùi ngựa. Chị dâu rất tức giận, lão đại bị thương rất nặng, chờ chiến tranh trong phòng kết thúc nên đến phiên bọn họ chịu lửa giận của Tiêu đại gia. Thật là khủng khiếp, tối qua mới bị phạt tại nơi này suốt đêm, lần này không biết như thế nào. Tiêu Duy Bạch có loại kích động muốn chảy, từ ánh mắt những người khác, hắn nhìn thấy có khát vọng đồng dạng. Nhưng là hiện tại chảy, lão đại nhất định sẽ giận càng thêm giận, uy lực vô cùng kinh khủng. Chỉ đành nhắm mắt quỳ gối, trao đổi bằng, ánh mắt tìm kế sách, âm thanh Mộ Lăng không mơ hồ truyền đến, mỗi người đều rụt cổ lại. Tiểu Nam và Tiểu Bắc tránh xa ẩn thân. Trốn, dưới cây già ở cửa viện ăn, điểm tâm cũng xem náo nhiệt không có dục vọng nhúng tay chõ mõm vào. Nữ nhân vào giả bộ trong Dương hại chúng ta. Chấm, lão nhị thừa dịp tìm nguyên nhân, ai cũng không cam lòng bị hại chết như vậy. Nhóm hàng này ngày hôm qua, là huyện phòng chân núi Duyên Bình giữ phái quan binh hộ tống đến châu phủ để hiếu kính, nghe nói ở đâu tới một vị vương gia Kim Chi Ngọc Diệp. Lão tứ phụ trách đám người tấn công, đồ mang, lên liền giao cho lão lục xử lý, hắn chỉ phụ trách đánh cướp, mặc kệ xử lý. Phi, lão đại của chúng ta mới là Kim Chi. Tiêu Giác Lăng, nhận được ánh mắt bén nhọn do huynh đệ tố cáo, đầu tiên là rất chân chó, lớn tiếng khoe lão đại. Cách chương,